Chương 149, đáng sợ lục giới. Một cỗ lực lượng cường hãn, đột nhiên theo cái kia dị hồn lưu lại bên trong tán phát ra. Cho Khương Ly cảm giác, giống như là một cái bá đạo tay, đột phá thời không hạn chế, bắt lấy dây rùa huyền cương quy, trực tiếp đưa nó kéo vào nàng thứ hai linh khiếu bên trong. Trấn áp cường thế uy nghiêm cường hành vô song khí thế, theo dị hồn bên trong truyền ra, để Khương Ly khiếp sợ. Tại cỗ lực lượng này xuất hiện thời điểm, huyền cương quy phảng phất cảm nhận được khí tức cực kỳ kinh khủng, dãy rùa biến thành run lẩy bẩy, chống lại biến thành thần phục. Thế nhưng là, loại khí thế này, ngoại nhân tựa hồ không cảm thấy được. Nguyên bản còn đang chờ Khương Ly bị huyền cương quy linh vũ hồn phản vệ đám người, đang ngạc nhiên phía dưới, vờ ơ y ma nhìn thấy huyền cương quy thân ảnh khổng lồ vờ ơ y ma chậm rãi thu nhỏ, bắt đầu tại Khương Ly linh khiếu dung hợp. Cái gì chế rêu chế nhạo thanh âm, im bặt mà dừng. Bọn họ đều trợn to hai mắt, kinh hãi nhìn xem một màn này phát sinh. Thậm chí, trong khoảnh khắc đó, bọn họ không thể tin được trong mắt thấy là chân thật. Lại có người, dưới tình huống như vậy, thành công dung hợp linh vũ hồn cái này đây quả thực liền vi phạm thưởng thức nàng gần thành công bạch tượng thành nghẹn ngào hô lên. Trong mắt của hắn tràn đầy ghen ghét vẻ lo lắng, cái kia huyền cương quy linh vũ hồn rõ ràng chính là thuộc về hắn, thế nhưng là, lại tại hắn ngay dưới mắt, tại hắn nhị thuốc ngay dưới mắt, bị một cái xú nha đầu cướp đi nhị thuốc mau ngăn cản nàng bạch tượng thành hướng bạch tượng liệt vội la lên. Bạch tượng liệt sắc mặt cũng biến thành âm trầm khó coi, hắn không nghĩ tới, trong dự đoán kết quả chẳng những không có xuất hiện, ngược lại xuất hiện cảnh tượng khó tin. Nhanh, ngăn cản nàng giết nàng động thủ, nếu không huyền cương quy chính là nàng. Bốn phía thanh âm nội vàng, nhộn nhịp mà tới. Bạch tượng liệt ánh mắt âm trầm, tràn ngập sát ý, giết nàng, cướp đoạt huyền cương quy phía trước. Hắn nhưng là chính miệng hứa hẹn, muốn giúp chất nhi đoạt được huyền cương quy, hiện tại sao có thể để một tiểu nha đầu đánh mặt các ngươi, ai dám động đến đám người sao? Động thơ ý điếm, Khương Hạo nhảy ra ngoài. Hắn ngăn tại Khương Ly trước mặt, sắc bén ánh mắt kiên định, theo dưới mặt nạ đôi mắt bên trong chết xạ ra tới. Lúc này, Khương Ly đã cố kỵ không đến ngoại giới, không quản cố lực lượng kia ở vào cái gì mục đích, trợ giúp nàng dung hợp huyền cương quy, hiện tại huyền cương quy đã nhập hiếu. Nàng cần phải làm là muốn đem dung hợp, để nó trở thành chính mình thứ hai linh vũ hồn. Đột nhiên xuất hiện Khương Hạo, để chuẩn bị vây công Khương Ly, ngăn cả nàng dung hợp linh vũ hồn đám người sương sờ. Chờ bọn hắn phát hiện, nhảy ra nguyên lai chỉ là một cái mới vừa vào linh tướng tiểu tử lúc, những cái kia tu vi cao hơn nhiều Khương Hạo người, niệm ai tiếng cười liền truyền ra. Tiểu tử, ngươi cũng muốn thử một chút mùi vị của tử vong sao? Lăn đi cùng hắn nói lời vô dụng, làm gì dám ngăn cản chúng ta, cùng nhau giết. Bọn họ lai lịch ra sao không có làm rõ ràng, không sợ sau khi giết bọn họ, rước lấy phiền phức quản bọn họ bối cảnh gì, tại linh vũ giới bên trong, giết liền liền giết. Lại nói, coi như gia tộc bọn họ thật muốn trả thù, bên ngoài lớn như vậy thiên địa, bọn họ có thể tìm được chúng ta sao? Dăm ba câu phía dưới. Bọn họ đã đem Khương Hạo liệt vào tất sát mục tiêu một trong. Mà Khương Hạo, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem những này thương lượng muốn giết bọn hắn huynh mọi người, không có nửa điểm động dung. Cái này bản chính là mạnh được yếu thua thế giới, huynh mọi bọn họ nhỏ yếu, tự nhiên chỉ có thể bị người bắt nạt. Muốn bảo hộ muội muội, muốn Ali không hề bị khi dễ, ta nhất định phải cường đại hơn nữa. Khương Hạo nội tâm, tại thời khắc này trừ báo thù bên ngoài, có mới trở nên cường đại mục tiêu. Giết hắn cùng tiến lên, đem tiểu tử này, còn có xú nha đầu cùng một chỗ giết. Khương Hạo nghe ra, cái này cổ động người âm thanh, chính là phía trước cùng bọn hắn trò chuyện qua bạch tượng liệt. Đôi mắt bên trong hắn ý, hướng hắn vị trí phương kia quét tới. Nhưng, bạch tượng liệt cảm nhận được hắn ánh mắt lạnh như băng, lại không thèm quan tâm, ánh mắt bên trong chỉ còn lại mỉm ai. Tựa hồ, là đang cười nhạo hai anh em gái bọn họ không biết tự lượng sức mình. Chế rêu bọn họ lòng tham giết đám người hợp nhau tấn công, thẳng hướng Khương Hạo. Khương Hạo quay đầu, nhìn về phía bị kim quang bao phủ, lơ lửng giữa không trung thiếu nữ mặc áo đen. Nàng giữa lông mày thích chặt, hai mắt nhắm chặt, tay áo theo gió mà động, ma quỷ phát dựng ngược phóng hướng chân trời. Ali ngay tại dung hợp thời khắc mấu chốt, quyết không thể để bất luận kẻ nào quấy rầy hắn. Khương Hạo ở trong lòng thầm hạ quyết tâm, hắn ngoái nhìn tới, nháy mắt phóng xuất ra chính mình hai đạo linh vũ hồn. Linh tướng khí tức leo lên đến đỉnh phong, muốn lấy sức một mình, chống cự tất cả mọi người công kích. Ngây thơ hắn cho là mình nắm giữ huyền cương quy năng lực phòng ngự sao? Mấy trăm người, đem Khương Hạo hành vi, nhìn thành chịu chết. Bọn họ công kích, không lưu tình chút nào hướng Khương Hạo rơi xuống. Nháy mắt, hắn đã bị đánh thổ huyết, mình đầy thương tích. Nhưng, hắn lại cắn chặt răng, lên tiếng cu nở dê không kêu một tiếng. Hắn sợ chính mình một khi lên tiếng, sẽ ảnh hưởng đến muội muội dung hợp, sợ chính mình để nàng phân tâm. Đến A tới giết ta A dưới mặt nạ thanh niên, máu nhuộm áo bào, lại như là chiến thần, thân thể thẳng tắp thủ hộ lấy trong nội tâm người trọng yếu nhất. Cái này đợt công kích thứ nhất vừa mới đón lấy, đợt công kích thứ hai, nhưng lại đến trước mặt hắn. Nhanh nàng muốn dung hợp thành công. Bạch Tượng Thành nhìn thấy Khương Ly linh khiếu bên trong, đã dần dần hiện ra huyền cường quy hư ảnh, cấp thiết hô to. Bạch Tượng liệt ngước mắt xem xét, trực tiếp vung ra thiên phú chiến kỹ hướng Khương Ly mà đi. Hắn là linh soái cảnh giới, chỗ sử dụng ra thiên phú chiến kỹ cường hãn trình độ có thể nghĩ. Như Khương Ly bị đánh trúng, tất nhiên sẽ mất mạng tại chỗ. Lui ra linh vũ giới mà nàng còn chưa dung hợp thành công huyền cương quy cũng sẽ thoát ly linh khiếu. Cứ như vậy, không những ngăn cản Khương Ly, sẽ còn hủy nàng tu luyện căn cơ. Bạch Tượng liệt đôi mắt bên trong, xét qua một đạo âm tàn quan mang. Thế nhưng là, coi hắn thiên phú chiến kỹ sử dụng ra lúc, một thanh âm lại chặn ngang tại hắn cùng Khương Ly trước mặt. Phốc một cột máu, theo Khương Hạo trong miệng phun ra, trong thân thể của hắn xuất hiện xương vỡ âm thanh. Hắn thay Khương Ly đón lấy một chiêu này. Dư uy lại như cũ tác động đến Khương Ly, đánh trúng thân thể của nàng, để nàng bay ngược mà đi. Công kích lực lượng bị suy yếu, Khương Ly mặc dù bị đa nhờ chu nở dê, nhưng không có để huyền cường quy thoát ly nàng linh thiếu. Bạch Tượng liền sắc mặt biến âm trầm khó coi, đang muốn đuổi theo, một thân ảnh lại đột ngột rơi xuống, đứng tại Khương Hạo phía trước, một tay nâng lên bắt lấy hắn sau khi hạ xuống lung lay sắp đổ thân thể. Ngươi là người phương nào? Bạch Tượng liệt ánh mắt thít chặt, cho tới bây giờ thân thể bên trên, hắn cảm nhận được uy hiếp. Lục Chiến lại mặt không hề cảm xúc nói, giết ngươi người. Nơi xa, Khương Ly thân thể, như là cỗ sao trổi từ không trung xẹt qua. Dù cho dạng này, nàng như cũ tại dung hợp huyền cương quy. Đột nhiên, một đạo cao bóng dáng đưa nàng ở giữa không trung tiếp được, đem nàng ôm vào trong ngực. Ly Nhi, ngươi an tâm dung hợp, dám đả thương ngươi người, ta cũng sẽ không bỏ qua. Áo choàng màu đen bên trong, truyền đến lục giới băng lãnh thấu xương âm thanh. Hắn mang theo Khương Ly lại lần nữa trở về chiến trường, coi hắn ôm ngang Khương Ly đột ngột xuất hiện lúc, Lục Chiến đã triển khai giết chóc, cùng cái kia Bạch Tượng liệt đánh khó bỏ khó phân. Đột nhiên, lục giới trên thân bắn ra khí tức kinh khủng.